Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 519, cửu tông vây công. Hai người thân là Diệp gia cùng Thần gia tuyệt đối nhân tài kiệt xuất hạng người. Huống hồ lại cùng Diệp Lăng là huynh đệ, đương nhiên bị Diệp Tử Phong cùng Thần Ngũ nói cho cái này sự tình. Diệp Lăng quản đặc biệt CMN Huyền Thiên Cung cái gì cung? Huy đệ chúng ta hợp lực, ta cũng không tin còn có người nào có thể khó khăn ở chúng ta. Đúng vậy a, chúng ta là nam nhân, cái gì khác đều thiếu, chính là cái quái gì vậy không thiếu mệnh, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm đặc biệt CMN, một chữ, chính là làm. Hai người lòng đầy căm phẫn. Tựa hồ đại danh đỉnh đỉnh uy chấn bát phương Huyền Thiên Cung căn bản là không có bị hai người để vào mắt. Diệp Lăng mỉm cười, vỗ vỗ bả vai của hai người. Tin tưởng ta, theo hồng trần trở về, tại thế tục chung chờ ta. Đây không phải là có sợ không chuyện tình, mà là ta một người ở là chắc thắng cục diện. Lưu hai người các ngươi ở chỗ này ta còn muốn chiếu cố các ngươi. Cho nên theo hồng trần cùng Nguyệt Tâm trở về nhìn chúng ta đại bản doanh, chờ ta đem mấy cái lão tạp mau đều làm thịt, trở về chúng ta uống rượu. Thần Phong cùng Diệp Vô Đạo hai người không cam a, thực sự rất không cam. Đây là biệt khuất, rõ ràng muốn chiến, tuy nhiên lại không có năng lực, lưu lại chính là cái chết. Điểm này hai người rất tinh tường. Hận bọn họ hiện tại chỉ hận tu vi của mình quá thấp, hận chính mình căn bản là không có cách cho Diệp Lăng tăng trợ giúp, ngược lại còn muốn kéo lui lại, trong lòng phát điên. Trầm Thiên Hào cũng là khuyên hai người này, muốn hai người về trước thế tục. Mặc kệ thế nào, Diệp Lăng tu vi ở kinh thế hãi tục không dám nói, tối thiểu có thể quét ngang phần lớn địch nhân. Diệp Vô Đạo cùng Thần Phong hai người bất đắc dĩ gật đầu, trong mắt cũng là không cam màu sắc tràn ngập. Diệp Lăng vỗ vỗ hai người bọn họ bả vai, trở về sau đó cũng chớ nói gì, thì nói ta ở chỗ này còn có chút việc tình, có chuyện gì tìm Tiểu Hắc. Cái tên kia đầy đủ kinh sợ tất cả mạnh mẽ người, cho dù là Hồng Trần Tiên. Diệp Lăng đôi mắt híp lại, Tiểu Hắc thực lực rất mạnh, mình cũng bất quá là ở khí lực lên mới có thể ngăn chặn nó. Cái này đối với thần thông miễn dịch ra hỏa, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Muốn không phải Diệp Lăng có nguyên thủy kiếm thai cùng đà thần thạch cái này hai kiện dị bảo, lại thêm lên diệt cực kim thân đột phá đến đệ ngũ trọng, người nào thu thập ai còn không nhất định chứ. Ta lập tức lên phái người bảo vệ bọn hắn trở về. Phải nhanh chóng, cửu đại tông môn đã tải tới trên đường. Trầm Thiên Hào vội vã nói, sau đó phái ra bên trong tộc tinh anh tiểu đội, hộ tống mấy người rời đi. Nhìn mấy người rời đi bối ảnh, Diệp Lăng lành lạnh cười. Tiểu Bạch, có dám hay không cùng ta ở chỗ này giết một cái địa ngục thành sông? Đầy trời huyết quang. Dám, bản vương có cái gì không dám? Cái gì cho má Huyền Thiên Cung chọc ta ra môn, chính là trời cũng có thể đem nó cho đâm cái đại lỗ thủng. Tiểu Bạch cúi đầu điên cuồng hét lên, ở hỗn độn thánh thú có chứa vô thượng tôn nghiêm trong lòng, là không có có gan sợ hãi cái từ này. Chúng nó từng cái đều là thiên chi kiêu tử, là yêu thần sủng ái nhất hài tử, có đáng sợ chiến ý. Được, vậy chúng ta huynh đệ hai cái liền giết. Diệp Lăng thấp giọng vừa hô, khí tức ầm ầm bạo phát, vô cùng đáng sợ. Cửu đại kim đan điên cuồng dâng lên, nửa khoảng không bên trong một mảnh mây đen rất nồng đậm, nhanh chóng hướng nơi đây đè xuống, mang theo khí tức đè nén, tựa hồ muốn toàn bộ thiên khoảng không đều ép vỡ. Nửa ngày trời sau, mặt trời lặn tây sơn, ở Trầm gia trước đại môn, Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch đứng ở trước đại môn, đôi mắt quét ngang phía trước, mà hai người phía sau, Diệp Tử Phong, Trầm Thiên Hào, Thần Ngũ, ba đại tộc trưởng đứng ở phía sau, ánh mắt lẫm lẫm, ba trong đại tộc hết thảy tinh anh, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ba đại gia tộc muốn không đếm xỉa đến, căn bản không có khả năng, dù sao ở huyết tẩy Ma Vân Tông sự tình trên, giữ lấy lợi ích lớn nhất, vẫn là ba đại gia tộc. Hơn nữa lấy Huyền Lăng môn cầm đầu cửu đại tông môn, càng sẽ không buông tha cái này chiếm đoạt ba đại gia tộc cơ hội. Dù sao Ma Vân Tông nội tình, bọn họ cũng là thấy thèm thật lâu. Điểm này quan hệ lợi hại, ba đại tộc trưởng không phải không biết, cho nên nói hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn lại có một con đường đi đến đen, một đám mạnh mẽ người đứng sừng sững mà đứng. Ở tại bọn hắn phía sau, là bọn hắn quê hương, là bọn hắn thân nhân, cho nên bất kể là ai, lúc này đều là chiến ý ù ù. Nếu địch nhân bước qua con đường này, như vậy gặp họa đúng là gia tộc của bọn họ là được tội nhân, một trận chiến này, chết cũng không thể lui, coi như là thần, cũng đừng nghĩ quá khứ, trừ phi vượt qua thi thể của bọn họ. Mà đang ở lúc này, đột nhiên ở phía xa, một mặt màu đen tinh kỳ chậm rãi hiện, tinh kỳ rất lớn, phiêu đãng ở nửa khoảng không, phía trên lấy kim tuyến thêu một cái to lớn huyền tự. Cái này huyền tự, ở võ giới đại biểu Huyền Lăng môn, ở 36 động thiên, đại biểu Huyền Thiên cung, vô luận là ở đâu trong. Cái này đều là hai cái không gian các đại lão đánh chết cũng không dám đắc tội thế lực a. Cái kia hầu như đại biểu nhất giới chi chủ một dạng tôn nghiêm. Tinh kỳ phiêu đáng, phía trên cũng là mang theo như sóng to gió lớn sát cơ. Cuồn cuộn mà tới, Diệp Lăng chứng kiến tinh kỳ phía sau, đen thùi lùi đoàn người mang theo đáng sợ sát cơ mà đến. Cái kia từng cái bóng người đều là vô cùng cường đại võ giả, thành ngàn trên trăm võ giả, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ mạnh mẽ người. Cái này đáng sợ thế lực, bất kỳ cái gì một cái mạnh mẽ người nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Con kiến sinh ra có thể cắn chết tượng, huống là ngàn tám trăm cái trúc cơ kỳ võ giả. Nếu thật là động thủ, nếu liên hợp, coi như là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người sợ rằng cũng phải một kích bị đánh thành đống cặn bã. Nhưng là Diệp Lăng cũng là không cho là đúng. Ngàn tám trăm cái trúc cơ kỳ võ giả, chính là ngàn tám trăm con kiến hôi. Thật đối diện hắn có uy hiếp, chính là tên kia Phúc gia lão tổ, cùng với Huyền Lăng môn môn chủ. Ba đại tộc trưởng chứng kiến cửu đại tông môn tới, nhất thời tinh thần chấn động. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc, nghĩ thì nghĩ, nhưng là hiện thực nếu đến, vẫn còn có chút chấn động. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, bọn họ kỳ thực tình nguyện không chiến. Ai cũng không muốn cùng cái này các loại đáng sợ thế lực liều mạng đánh một trận. Ở cửu đại tông môn phía trước, có mười mấy mạnh mẽ người cưỡi bạch sắc thiên mã chậm rãi đến. Loại này thiên mã tốc độ cực nhanh. Nếu chạy như hành vân điều khiển vụ, cái này thiên mã lên đang ngồi, chính là cửu đại tông môn bao quát Huyền Lăng môn ở bên trong cửu đại tông chủ cùng với Phúc gia. Đích thực chính lão tổ Phúc Cưu Ma, tổng cộng 10 tên mạnh mẽ người, trong đó Phúc Cưu Ma cùng Huyền Lăng môn môn chủ Huyền Lăng tử đều là đường đường thần anh cảnh. Mạnh mẽ người. 9 người khác toàn bộ đều là kim đan kỳ đỉnh phong hoặc người mới vào độ kiếp mạnh mẽ người. Mà ở 10 đại cường giả phía sau, đi theo là Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử hai vị độ kiếp kỳ tông sư. Hai người khuôn mặt sắc ngưng trọng, trong mắt có phẫn nộ màu sắc, làm cửu đại tông môn mạnh mẽ người đều đi tới khoảng cách Trầm gia trăm mét lúc. Chậm rãi dừng lại. Trong đó Huyền Lăng môn Huyền Lăng tử xuống ngựa, đứng dậy, người nào là Diệp Lăng? Đứng ra, Huyền Lăng tử lạnh lùng nói. Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, nhìn đen thùi lùi đoàn người, cười lên ha hà, gọi ngươi ra ra làm cái gì? Để cho ta giết ngươi. Huyền Lăng Tử vừa nghe, nhất thời nộ hỏa công tâm, bỗng nhiên quay đầu chỉ vào Thanh Vân Tử cùng Thanh Tùng Tử hai người giống giận. Hai người các ngươi lão già kia, đây chính là các ngươi chọn thủ hộ người. Cái này các loại bản tính, càng đem Ma Vân Tông cả nhà đuổi tận sát tuyệt, làm sao giống như là một cái thủ hộ giả. Hai đại tông sư nghiến răng nghiến lợi, bi phẫn không gì sánh được, cho tới bây giờ không bị quá cái này các loại vũ nhục. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, kiếm phong bỗng nhiên một ngón tay, nói thêm câu nữa, tiểu gia ta làm thịt ngươi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.